Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Không đồng dạng như vậy năm 2. Sau, đại xoa nếu lại đi lên núi lời nói. Mạnh Mộng đều là yêu cầu hắn bắt sống. Hơn nữa còn phải là hắn thích ăn. Bằng không bắt cũng là muốn thả sinh. Cứ như vậy hắn tiêu phí thời gian cũng liền hơn. Tự nhiên sẽ không thời gian quan tâm hắn. Dư Dật mỗi ngày chẳng những muốn vội vàng mừng năm mới sự tình. Còn muốn chiếu cố Mạnh Mộng ăn, mặc ở, đi lại, vội hắn hận không thể biến thành vài cái hắn. Tự nhiên cũng không thời gian quan tâm hắn. Ninh Thanh cùng Vương Dương liền càng đơn giản. Một cái là tuổi kém quá lớn cũng không có bao nhiêu cộng đồng lời nói. Nhị là bọn hắn bây giờ còn nhỏ muốn vội vàng luyện võ cùng học tập. Hơn nữa mỗi ngày đều phải mang tiểu hổ bọn họ đi ra ngoài loanh quanh tản bộ tản bộ. Tự nhiên cũng là vội không thời gian. Mạnh Mộng liền càng trực tiếp. Nàng mỗi ngày đều phải toàn tâm toàn ý đi chiếu cố Vương Linh Nhi. Bằng không Vương Linh Nhi cũng sẽ không thể tốt nhanh như vậy a. Phải biết rằng hậm hực nhân. Cảm xúc nhưng là thật mẫn cảm. Người nếu không toàn tâm toàn ý đối nàng. Nàng thật dễ dàng có thể phát giác đến, do đó bắt đầu bất an miên man suy nghĩ càng bất an, càng là bất an lại càng là khống chế không được bản thân. Sau đó đến bệnh phát, tự nhiên mà vậy không nhìn, cho dù Mạnh lần nữa bất mãn cũng vô dụng, bởi vì căn bản là không ai quan tâm hắn, thật giống như phía trước hắn lãnh bạo lực đối Vương Linh Nhi khi giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là Vương Linh Nhi là không tự do. Mà hắn cũng là tự do. Mạnh nhất khác thường như vậy Mạnh Mộng đều phát hiện. Vương Linh Nhi này thê tử làm sao có thể cảm giác không đi ra đâu. Ngay từ đầu vốn tưởng rằng là hắn phản bội bản thân. Nhưng là sau này ngẫm lại cảm thấy làm sao không thích hợp. Càng nghĩ càng mơ hồ lại càng phiền chán. Thời gian dài quá tự nhiên sẽ miên man suy nghĩ. Hơn nữa phía trước đả kích cùng mặt sau tịch liêu thời gian. Nàng không điên cũng đã là cái kỳ tích. Từ Mạnh Mộng sau khi trở về, của nàng tình huống liền dần dần hảo lên. Nhân cũng liền bắt đầu trở nên ý nghĩ thanh tình. Rất nhiều phía trước không nghĩ ra chuyện. Hiện tại cũng đều nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng sau nàng không khỏi có chút trái tim băng giá đứng lên. Tuy rằng không biết Mạnh nhất vì sao phải như vậy đối bản thân. Nhưng là làm chính là Lamani nàng hiện tại còn không biết nên như thế nào xử lý việc này. Thế nhưng là không trở ngại nàng cũng không thị hắn. Tuy rằng không rõ Mạnh Mộng thái độ đối với hắn bỗng chốc thay đổi nhiều như vậy. Nhưng là nàng tin tưởng Mạnh Mộng nhân phẩm. Mạnh Mộng đã làm như vậy. Liền nhất định có của nàng đạo lý. Bản thân chỉ phải lựa chọn cùng nàng giống nhau thì tốt rồi. Cũng là bởi vì của nàng này ý tưởng, nàng làm việc phương hướng, cũng dần dần hướng Mạnh Mộng đến gần rồi. Theo bắt đầu biết Mạnh một đôi bản thân lãnh bạo lực thương tâm. Đến sau này thờ ơ, theo ngay từ đầu thất vọng cùng tuyệt vọng, đến mặt sau lạnh nhạt đối mặt, mấy thứ này cộng lại, cũng một điểm làm cho nàng trưởng thành lên. Nhất chạy đến nàng cũng thật mê mang, nàng tưởng muốn hòa ly lại không dám, bởi vì nàng hiện tại cùng nhà mẹ đẻ rất là xấu hổ. Nếu sẽ cùng Mạnh nhất hòa ly, nàng liền thật sự không nhà để về, không nhà để về nàng không sợ, nhưng là nàng sợ nàng trong bụng đứa nhỏ xảy ra chuyện. Dần dần nàng bắt đầu mê mang bất an lên, liền ngay cả nguyên bản đã bắt đầu hảo chuyển hậm hực. Cũng có chút tưởng chuyển biến xấu dấu hiệu, Mạnh Mộng nhận thấy được của nàng không đúng sau, cũng không nói gì thêm, nàng chỉ là dùng thực tế hành động nói cho nàng, cùng nhau có nàng ở, nàng cũng không cần hại sợ cái gì. Sự thật chứng minh nàng làm như vậy là đối, Vương Linh Nhi quả thật bị nàng một loạt hành động trấn an xuống dưới. Hơn nữa còn từ trung học hội không ít này nọ, tỉ như nói nữ nhân tự cường. Vương Linh Nhi thay đổi cùng kiên cường đều bị Mạnh Mộng bọn họ xem ở tại trong mắt. Đối nàng tự nhiên cũng liền càng thêm hảo, đối Mạnh nhất cũng liền càng thêm không nhìn triệt đề. Thật giống như lần này đại tuyết buông xuống giống nhau, Dư Dật cấp người trong nhà tất cả đều chuẩn bị hậu bộ đồ mới cùng động vật da lông làm áo choàng, cùng giày, chỉ có không có cấp Mạnh Nhất Định bị, còn có hôm nay chuẩn bị ăn nồi. Hắn cùng Ninh Thanh, Vương Dương chuẩn bị mọi người thích ăn gì đó, chỉ có Mạnh Nhất không có. Hơn nữa Liền và Thông Nhau biết đều không có thông chi hắn một chút. Hiện thời Vương Linh Nhi đã bị tiếp đến Dư gia trong phòng. Cách vách cũng chỉ có Mạnh Nhất Nhất nhân ở. Đại gia cũng không hướng hắn bên kia đi. Hắn cũng thật tự giác không hướng bên này. Ngay từ đầu Mạnh Mộng đem Vương Linh Nhi tiếp nhận khi đến, hắn còn tưởng quá đến xem là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc mỗi lần đến đều bị hai đầu sói cấp ngăn cản. Muốn mạnh mẽ vào nói, hai đầu sói sẽ công kích hắn, vài lần tam phiên sau, hắn cũng sẽ không lại qua. Này thật rõ ràng chính là Mạnh Mộng bọn họ không muốn gặp hắn. Mạnh Mộng tuy rằng chuẩn bị năm sau xử lý chuyện của hắn, nhưng là hiện tại lại tuyệt không tưởng nhìn đến hắn, vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy sốt ruột, thậm chí vì phòng ngừa hắn đem nàng chuẩn bị cho Vương Linh Nhi gì đó tặng người. Tiếp Vương Linh Nhi tới được ngày đó, nàng khiến cho đại xòa cùng Dư Dật đem này nọ toàn chuyển đi lại, đặt ở Vương Linh Nhi hiện tại trụ trong phòng. Hiện thời cách vách liền chỉ còn lại có chính hắn chuẩn bị vài thứ kia. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, Dư gia phòng trong một mảnh cùng hòa thuận vui vẻ ăn nồi. Mà cách vách cũng là lãnh nồi lãnh táo, liền ngay cả trong phòng đều lộ ra cổ lãnh ý. Thấu xương hàn ý thứ Mạnh một lòng như cho tàn. Hắn xem bên ngoài đại tuyết bay xuống chiếu sáng thiên địa. Trong phòng lại tối như mực một mảnh, ngay cả ngọn đèn cũng chưa điểm, càng không cần nói thiêu kháng hoặc là chậu than. Ở trong phòng góc xó, hắn một người ngồi xổm ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu. Trong miệng lẩm bẩm nói, nàng đã biết, cũng đúng, nàng lợi hại như vậy nhân làm sao có thể sẽ phát hiện không xong. Nàng đối bản thân thật thất vọng đi, nhưng là ta có thể làm sao bây giờ, cũng không thể thực làm cho ta xem ta nương đi tìm chết đi. Nàng lại thế nào bất công kia cũng là ta nương a. Sau đó, hoặc như là nhớ tới cái gì dường như, hắn như là ở giải thích thông thường nói, ta cũng không nghĩ làm như vậy, cũng là không làm như vậy ta nương liền muốn đi ngồi xổm đại lao. Nàng tuổi lớn như vậy, làm sao có thể chịu được cái kia khổ, dù sao đứa nhỏ cùng nhân đều không có việc, vì sao sẽ không có thể tha thứ nàng. Ngay sau đó hắn lại có chút không phẫn nói, ta không phải đối bản thân nương tốt chút sao, vì sao muốn như vậy đối ta, không phải nói chúng ta là người một nhà sao, vì một cái Vương Linh Nhi, các ngươi cư nhiên như vậy đối ta, ta mới là các ngươi thân nhân a. Ha ha, Mạnh vừa hiện ở cả người như nhập ma giật mình thông thường. Một hồi ở nơi đó nhớ lại trước kia, một hồi vừa đau khổ nhận sai, một hồi lại tức giận bất bình ở nơi đó kêu la. Sau đó chính là cười ha ha chào phúng bản thân, thoạt nhìn thật giống như điên rồi thông thường. Cách vách dùng tinh thần lực quan sát đến tất cả những thứ này Mạnh Mộng, khinh thường bĩu môi. Liền như vậy điểm thừa nhận lực cũng dám phản bội nàng. Hiện tại bất quá mới là khai vị ăn sáng liền chịu không nổi. Năm ấy sau cha tấn còn không phải đem ngươi hành hạ đến chết. Bất quá đã dám phản bội như vậy liền nghĩ biện pháp thừa nhận hậu quả đi. Bất quá lần này chuyện nhưng là cho nàng một cái dẫn dắt. Có một số người một chút đánh tơi bời không bằng dùng thủ đoạn mềm dẻo mà. Thật giống như Mạnh Nhất người như vậy, liền tính đánh hắn một chút, hắn cũng là không biết hối cải nhân, căn bản ý thức không đến bản thân sai ở tại nơi nào. Hết chương.